Nam mô Phật Bổn Sư Ca Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta khai pháp đầu năm Bính Thân và toàn thể chư huynh đệ chúng ta đã đầy đủ phúc duyên được cung thỉnh Hòa Thượng Viện Trưởng Quang Lâm về đạo tràng và ban pháp từ đầu năm rồi. Giờ này tất cả chúng ta bắt đầu vào trong buổi học tập đầu năm. Và như chúng tôi đã thưa qua với toàn thể hội chúng, chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp một trong bốn bộ kinh A Hàm. Và hôm nay là chúng ta học qua kinh Tạp A Hàm. Ở trong quý Phật tử, có một Phật tử đã phát tâm cúng dường cho hội chúng bản kinh Tạp A Hàm này, và toàn thể đại chúng đã nhận được kinh hay chưa? Dạ, thì chúng ta tiếp tục học qua bộ Tạp A Hàm, nghĩa là chúng ta đã học được hai bộ rồi, đó là kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, và bây giờ là bước sang Tạp A Hàm. Nói chúng ta học Trường, học Trung, thật sự ra học có một chút xíu, chút xíu thôi của Trường Bộ Kinh, hay là Trường A Hàm, một chút xíu của Trung A Hàm, tức là học để cho biết cái tinh thần của Đức Phật dạy chư tỳ kheo thời xưa. Và hôm nay chúng ta qua Tạp A Hàm, thì như tôi đã giới thiệu từ đầu, Tạp A Hàm có nghĩa là những cái bài kinh ngắn, không có chủ đề chuyên môn, mà do nhân duyên Đức Phật đi bố giáo, gặp những sự duyên, hoặc là do căn cơ của từng đối tượng mà Đức Phật có những bài pháp để đối cơ, tức là hỗ trợ cho những vị đó thành tựu được thiền định trí tuệ và chứng quả A-la-hán. Ngày xưa đó là quả vị cao nhất thời Đức Phật là quả vị A-la-hán. Cư sĩ cũng có thể chứng, nhưng mà thường thì chỉ chứng tới A-na-hàm, tức là chưa có lậu tận, mà phải là xuất gia thì mới rốt ráo là được A-la-hán. Cũng có những tài liệu nói rằng cư sĩ cũng chứng thánh, nhưng mà khi chúng tôi được học với quý hòa thượng đó, thì nói rằng cư sĩ chứng thánh rồi thì cũng viên tịch, tức là nhập vô dư y niết bàn. Còn lại thì đa số là chứng A-na-hàm, tức là bậc hiền thứ ba, rồi kế đó là A-la-hán. Thì những pháp tu mà Đức Phật dạy để cho các thầy tỳ kheo và các nam nữ Phật tử tu tập được ghi chép lại thành ra bốn bộ A-hàm. Tôi rất thích kinh A Hàm bởi vì mang tính sống thực và rất nhân văn. Chúng ta thường nghĩ nói tới đạo, đạo Phật hay là đạo Chúa hay là đạo Tinh Lành, thì chúng ta nghĩ tới hai chữ tôn giáo. Nhưng cho tới bây giờ, tôi càng học Phật, tôi càng tu theo Phật, thì tôi càng thấy đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nói nghe thấy kỳ, nhưng mà thật sự là như vậy. Mà đạo Phật là một đạo sống thật, sống có trí tuệ, có trách nhiệm. Cho nên ai cũng có thể tu được, bởi vì ai cũng có cuộc sống và ai cũng phải có trách nhiệm. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này là chúng ta phải có trách nhiệm. Trách nhiệm trước hết là với bản thân, và kế đó là với những cái ân nghĩa mà chúng ta thọ nhận. Không thể nói không có. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta sống làm sao cho nó đúng với lại cái bổn phận trách nhiệm của mình. Nói gần là như vậy, nói mức độ sơ khai là như vậy. Còn nếu nói sâu rộng hơn, nói tới cái mục đích cứu cánh hơn, là chúng ta phải làm sao để giải quyết vấn đề sinh tử của chúng ta. Thì đây là một cái vấn đề rất là trí tuệ. Trí thức giải quyết không nổi, phải là trí tuệ mới giải quyết nổi. Vì trí thức còn lậu nghiệp. Trí thức là những cái kiến thức chúng ta học tập được, nhưng mà chúng ta không loại trừ được những cái phiền não ở trong tâm của chúng ta. Bằng chứng là những vị trí thức, nhưng họ không có nghiên cứu đạo, họ không tu tập, thì họ vẫn có những cái buồn phiền ở trong lòng, trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống xã hội, trong cuộc sống tương giao vẫn còn phiền não. Trong khi đó các bậc thánh tăng chứng A-la-hán là chấm dứt phiền não. Và cái con đường chấm dứt phiền não là cái con đường mà phải sử dụng tới một cái dụng cụ bằng tư tưởng, chứ không phải dụng cụ bằng vật chất. Đó là trí, trí tuệ. Thì trong kinh A-hàm, Phật đã để lại những bài học vô giá về cuộc sống trí tuệ, là một cuộc sống hiện thực nằm trong lòng của chúng ta, chứ không phải là một cái cuộc sống cầu cúng van xin. Cho nên suốt cuộc đời giáo hóa của Đức Phật nó rất là nhân văn. Ví dụ như có một lần đó Đức Phật đến ở một cái thôn quê, và Đức Phật thọ trai xong rồi thì thường thường là thói quen của Đức Phật thọ trai xong là sẽ thuyết một thời pháp, vừa để giáo hóa, vừa để đền ơn tính thí. Phật tử cúng dường thức ăn cho Đức Phật, Phật tử cúng dường trở lại giáo pháp, cả hai đều được lợi lạc. Cho nên ăn cơm xong rồi thì Đức Phật liền có một bài pháp ngắn để giúp đỡ lại cho thí chủ. Nhưng mà hôm đó Đức Phật ngồi im lặng, không nói. Không nói mà cũng không đứng dậy đi về, ngồi im lặng. Thì trong các thầy, những thầy chứng thánh rồi thì hiểu, nhưng mà các thầy chưa chứng thánh thì chưa hiểu. Cho nên là Ngài A Nan lúc đó là thị giả nhưng mà chưa chứng thánh, cho nên Ngài mới thưa với Thế Tôn, bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn lại im lặng như thế này. Thế Tôn nói: này A Nan, đợi một chút xíu thầy sẽ biết. Thì quả nhiên một chút xíu có một ông lão đã già rồi, mà ông chạy hớt ha hớt hải về cái chỗ của Đức Phật, chạy gấp rút, trong khi tuổi lớn mà nhìn gương mặt rất là mệt mỏi. Thì ông chạy tới nơi, ông thở hổn hển, ông nói đảnh lễ Đức Phật: con lật đật chạy về thiệt là nhanh cho kịp nghe Phật thuyết pháp. Đức Phật mới quay sang Ngài A Nan, Đức Phật nói rằng: hồi nãy thầy thọ cơm xong rồi có để lại một chút trong bát, thầy A Nan có thấy không? Ngài A Nan nói: dạ con có thấy. Phật nói: lấy chút cơm đó cho ông lão ăn đi, tại vì ông lão chưa có ăn cái gì hết. Đó là bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Rất cảm động, rất nhân văn. Chứ không phải mà thấy Phật tử mà tới rồi hớt ha hớt hải cầu thuyết pháp là Phật nói một hơi luôn, mà Phật thấu hiểu được cái đối cái khác của một cái người một đồng già mà rất cảm ngộ Phật pháp. Vì ông chăn trâu Đáng lẽ ông lùa nó về sớm mà nhà con trâu nó đi hoang, ông phải kiếm nó. Ông kiếm nó cho nên ông lật đật, ông lon đi kiếm con trâu không có ăn gì cả. Đặng ông đưa nó về chuồng cho kịp cái thời thuyết pháp, vì không dễ dàng gì mà Đức Phật đến được những cái trú xứ của ông, vì ông nghèo, ông đâu có đi tìm Phật được, biết Phật ở đâu mà tìm. Cho nên là khi Phật đến là ông trân quý từng khắc thời gian. Thì khi mà ông lão nghe Phật nói được cho ăn thì ông đã vào được sơ quả Tu Đà Hoàn. Tức là cái niềm tin của ông đó, nó tăng trưởng lên, và cái sự cảm động của ông đó, nó phấn khích làm cho ông phát tâm mãnh liệt để lãnh hội giáo pháp của Đức Phật. Một cái người gì phàm phu bình thường mà trong cái cơn đói khát nhận được một chút cơm của Đức Phật để dành lại cho mình, đủ để cho ông phát cái tính tâm mà lãnh hội giáo pháp. Cho nên chúng ta thấy rõ Đức Phật sống rất là người, thưa phải không? Rất là người. Thấy đói bụng thì cho ăn cơm. Cái chuyện đó nó rất là bình thường. Ăn cơm xong no rồi, Đức Phật chờ cho ông ăn no rồi, Đức Phật mới bắt đầu thuyết về tứ diệu đế. Thì ngay sau thời thuyết pháp đó, ông chứng được A Na Hàm, tức là quả thứ ba. Hay như vậy đó. Thì có những cái ứng xử của Đức Phật rất là đạo tình mà cũng rất là nhân văn. Cho nên tôi thích A Hàm, không có nói cái gì quá cao xa, bởi vì quý Phật tử thấy việc tu hành dễ hay khó à? Rất là khó. Mà mình cứ nói cái kết quả lơ lửng ở trên không, trong khi từ ở chỗ dưới đất mình đã đi không được. Cái nấc đầu tiên mình bước không được mà mình cứ chiêm ngưỡng cái nấc ở trên cao, thì như vậy là một cái việc không tưởng, nó không có thực tế. Những cái bộ kinh Đại Thừa là những cái bộ kinh rất là sâu màu, nhưng mà muốn học bộ kinh Đại Thừa thì phải qua A Hàm chứ, để chúng ta có một cái nhịp cầu, chúng ta đi từng bước chúng ta đi lên, chúng ta mới thấy được cái giá trị sâu sắc những cái bộ kinh Đại Thừa, những cái ẩn ý cao siêu. Sau khi chúng ta đã gạn lọc được những cái cơ bản phiền não mà con người vốn rất là đa mang, nhiều quý vị thấy cái ăn cái mặc cũng là một cái loại đa mang của chúng ta, thưa phải không? Mình đâu có thể nào nói lý là tôi không cần ăn tôi vẫn sống. Có thể là ăn ít hoặc là ăn đạm bạc, chứ nói không cần ăn thì không được. Không thể nói lý mà có thể thành tựu được, phải có lý có sự. Và trong những bộ kinh A Hàm, Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Những cái bản kinh mà ngày trước chúng tôi học lại với Phật tử mà được xem là một bản kinh gối đầu của rất nhiều Phật tử, đó là bản kinh Pháp Cú. Trong đó là những câu chuyện hết sức gần gũi với chúng ta, thì đó chính là của A Hàm, nó thuộc tiểu bộ kinh. Để tôi xin được nhắc lại cái giá trị trong cái bộ kinh này, để cho quý Phật tử nắm được cái cốt lõi, cái tinh thần của từng loại kinh. Kinh này là nói những cái câu chuyện gần gũi, thông qua những câu chuyện đó Đức Phật nói lên ý nghĩa, và cuối cùng Ngài hợp pháp cái cách thức tu hành. Sau khi mà Ngài kể câu chuyện đó, hoặc là Ngài dạy chúng ta cái pháp tu một cách cụ thể, để cho chúng ta từng bước áp dụng vào ở trong cái đời sống của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta học tới tạp A Hàm là những cái bài kinh tạp được biên tập lại thành một bộ. Tức là nó không có chủ đề nhất định, nhưng mà nó lại rất phong phú, bởi vì nó mang cái nhân duyên của nhiều người, nhân duyên của nhiều việc. Và chúng sanh thì cũng tạp lắm, chúng ta cũng tạp lắm, cho nên tạp với tạp nó hạp. Chúng ta cũng tạp nhạp, chuyện năm trên năm dưới, chuyện của người, chuyện của mình. Thành thử ra Đức Phật lại có một cái bộ kinh gọi là Tạp A Hàm, nó cũng phù hợp với cái bệnh tật của chúng ta. Thì có một cái sự lựa chọn, nhưng mà sự lựa chọn này nó cũng có một cái nhân duyên gần như trùng hợp, là bởi vì Hòa Thượng Viện Trưởng ở đây, Ngài đặt tên cho một nhóm Phật tử là chúng Phú Lâu Na, đạo tràng Phú Lâu Na, là tên của một tôn giả, đại đệ tử của Đức Phật. Thì trong Tạp A Hàm lại có một bài kinh tên là Kinh Phú Lâu Na. Và tôi đã lấy cái bản kinh này làm cái bản kinh khai pháp cho cái bộ Tạp A Hàm, bởi vì thứ nhất là một bản kinh hay, nội dung rất là có ý nghĩa, có giá trị đối với sự tu tập, và thứ hai là vì đây là tên của một đạo tràng, mà đạo tràng này là một đạo tràng trẻ, còn nhiều nhiệt huyết, và được mang cái danh hiệu của Ngài thì chúng ta cần phải nắm cho rõ, hiểu cho kỹ, cũng như học được những cái bài pháp mà chính Ngài Phú Lâu Na là đại diện để đón nhận, lãnh hội cái bài pháp từ Đức Phật. Và vì thế cái bản kinh đầu tiên của Tạp A Hàm chúng ta học được mang tên Kinh Phú Lâu Na. Thưa đại chúng, chúng ta bắt đầu đi vào chánh văn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có tôn giả Phú Lâu Na đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật: lành thay Thế Tôn, cúi xin vì con mà thuyết pháp. Con ở nơi vắng vẻ một mình, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, cho đến tự biết không tái sanh đời sau nữa. Đại chúng thấy rằng cái hạnh đức của chư vị thánh tăng ngày xưa đó rất là khiêm tốn, rất là tinh tấn. Chúng ta thường được nghe câu chuyện Phú Lâu Na thông qua câu chuyện, thông qua cái giai thoại là Ngài đi bố giáo ở một cái địa phương dữ dằn, và chúng ta chưa được học những cái thời pháp giữa hai thầy trò và những cái đối đáp giữa hai thầy trò, thì hôm nay chúng ta được học. Tôn giả đó thích ở một mình. Trước khi mà tôn giả đi giáo hóa đó, thì tôn giả: con ở nơi vắng vẻ một mình, chuyên cần tinh tấn tư duy. Bạch với Đức Thế Tôn như vậy. Và khi mà đến bạch với Phật để cầu Phật chỉ dạy đó, chúng ta thấy cái hạnh nghi rất là đẹp. Đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên bạch Phật. Thì xưa cái lễ tiết của Ấn Độ, cái văn minh á, là coi như lễ xong là mình đứng qua một bên. Cái đó là một cái văn hóa. Và ngày xưa là con thích sống một mình, sống không buông lung, cho đến tự biết không tái sanh đời sau. Không tái sanh đời sau nữa là chính cái gì, thưa đại chúng? Thật ra thì chỗ này không khẳng định là A-la-hán được. Tại sao? Tại vì nếu nói về sơ quả Tu Đà Hoàng đó, thì gọi là thất lai, là còn trở lại 7 lần. Rồi nếu mà nói về quả thứ nhì đó là Tư Đà Hàm, là gọi là nhất lai, là còn trở lại 1 lần. Là trở lại đâu? Trở lại cõi thế gian, nhân gian 1 lần. Còn sơ quả thì trở lại 7 lần. Còn tam quả A-na-hàm đó là gọi là bất lai, là không trở lại cõi đời này nữa, nhưng mà ở đâu? Ở cõi A-na-hàm thiên, tức là sanh về cõi trời sắc giới. Sắc giới. Cho nên ở đây nói không tái sanh đời sau là nó có thể A-na-hàm, mà cũng có thể là A-la-hán. Cho nên chỗ này mình không có quyết định, để xem coi Phật dạy như thế nào, rồi tôn giả tu tiến như thế nào. Nhân đây thì tôi cũng nói qua cái căn bản giáo lý cho quý Phật tử có cái tâm nghiên cứu đó, nắm được những cái từng bậc tu tập của chúng ta. Thì ở A-na-hàm là bất lai, là không trở lại cõi này, nhưng mà ở một trong những tầng trời của sắc giới để mà triển khai thiền định, chấm dứt lậu hoặc, chứng nhập được A-la-hán, thì mới viên mãn được cái tứ quả thanh văn, mới ra khỏi được cái ba cõi. Mà nếu không ra khỏi ba cõi đó thì vẫn còn gọi là còn trong sinh tử, bởi vì còn có sanh, còn có tử. Thì trong đó đó đại chúng cũng biết qua là về cái dục giới á, thì là có người, có súc vật, người ta gọi là ngũ thú tạp cư địa đó. Là trong cái cõi dục này có năm, ngũ là năm, thú là loài, tạp là chung, cư là ở, địa là chỗ. Ngũ thú tạp cư địa là cái cõi mà năm loài ở chung. Năm loài là ai? trời, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục ở cõi dục giới đó. Cho nên có mấy cõi ở chung nhưng mà mình không có thấy, chẳng hạn như địa ngục mình không thấy, ngạ quỷ cũng ở chung với mình không thấy, mình không thấy chứ không phải là không có, tức là nó ở chung nhưng mà cái hình dáng nó khác mình, sống bằng thần thức hoặc là sống bằng cái nghiệp, cái dư nghiệp phải trả. Chẳng hạn như chúng sanh ở địa ngục nó có cõi nước, có chỗ nơi, với con mắt trí tuệ Đức Phật, Phật nhìn, Phật biết cái trú xứ, để nó nằm trong dục giới. Rồi cõi trời, cõi người, mình cõi người mình thấy, cõi súc sanh mình thấy, súc sanh là mấy con này con kia đó, là nó ở chung với mình, Phật tử thấy nó ở chung với mình đó. Và cõi trời, trời dục giới thì ở trong cõi dục giới. Trời dục giới có 6 tầng. 6 tầng thì nó rất là ngộ, trong đó có 2 tầng là địa cư thiên, là nó cõi nước ở trên cái có mặt đất. Còn lại 4 tầng là không cư thiên, là nó lơ lửng ở trong không. Này quý Phật tử đừng hỏi tại sao, tại tôi cũng không biết tại sao. Phật nói vậy tại cái con mắt của Phật nhìn thấy á, giống như cái thế giới nó được cấu tạo vậy đó. Nó có cái núi Thiết Di, núi Tu Di, thì bốn cái bên của núi Tu Di đó thì là có 4 châu. Cái châu của mình ở gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, còn lại 3 cái châu kia thì Phật cũng biết mà tại mình không biết. Trong đó đó có Bắc Câu Lô Châu, cái phước nhiều hơn mình, ít có chiến tranh, không có những cái sự cố cướp bóc hoặc là xì ke ma túy. Nên quý vị tu mà chưa sanh lên được cõi trời, cũng chưa có giải thoát, thì ráng tu qua Bắc Câu Lô Châu ở đỡ, nó cũng an ninh hơn ở đây. Ở đây không được an ninh lắm. Rồi lên nữa là trời Tứ Thiên Vương. Rồi lên khỏi trời Thế Vương là trời Đao Lợi. Đao Lợi còn gọi là Tam Thập Tam Thiên đó, là cõi này có 33 ông ở chung, trong đó ông trời Đế Thích là vua, còn lại 32 ông ở chung, giống như là 12 sứ quân vậy đó. Thì trên Đao Lợi đó là cõi trời Dạ Ma, trên Dạ Ma là Đông Xuất, là cái chỗ mà Bồ Tát Di Lặc bây giờ đang ở để tu. Thì Dạ Ma Đông Xuất là qua khỏi cái đỉnh núi Tu Di rồi, ở trong không. Quý vị ráng tu đi rồi nữa nhìn thấy, chứ giờ nói cũng không có hiểu đâu. Tưởng cũng không ra, mình đâu có biết gì đâu tưởng, nhưng mà nghe vậy. Rồi qua khỏi Dạ Ma Đâu Xuất đó là Quá Lạc. Qua khỏi Quá Lạc đó là tầng trời cao nhất là Tha Quá Tự Tại. Và đại chúng có biết ai làm vua ở Tha Quá Tự Tại không? Ma Ba Tuần. Thành thử ra mình gặp Ma Ba Tuần đó, thì mình phải chắp tay mô Phật kích bạch ngài ma. Đừng có tưởng là con ma, bởi vì ông là vua của cõi Tha Hóa Tự Tại, là cõi trời cao nhất trong 6 tầng dục giới, tức là phước báo rất là lớn. Mà tại sao gọi là ma? Tại vì ông ngự trị trên cái cõi trời dục, tức là ông thích hưởng những cái thú vui, mà cái vui của cõi ông nó thanh hơn cõi mình nhiều. Thì phước báo ông còn muốn được hưởng thụ những cái dục, và ông được hưởng những cái dục cao tột nhất, siêu việt nhất, vì vậy gọi là ma vương. Chứ không phải là ông ma mà cái kiểu ma mà cái kiểu mình nghĩ như ma le. Đó là loại ngạ quỷ. Đã. Cho nên Ma Ba Tuần chỉ xuất hiện khi nào chúng sanh đó sắp sửa thành Phật. Xuống đó với hai mục đích. Một là phá cho tan nát cái đạo nghiệp này, để có thêm một cái người dân quyến thuộc của mình. Hai là nếu vị này mà chiến thắng được mình thì mình tìm được một bậc đạo sư để mà tiếp tục tu tập tạo thêm phước nữa. Cái kiểu của Ma Ba Tuần là như vậy đó. Cho nên là chúng ta phải biết rằng cái công lực của ma đó, trong nhân gian có cái câu là Phật cao mà nhất xích, ma cao nhất trượng, cao hơn rất là nhiều. Cho nên mình tu tập á, mà không tới nơi tới chốn đó, thì coi chừng ma nó cười mình, nó chọc quê mình. Tại vì cái công lực của cái những loại ma lớn thì rất là mạnh mẽ. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập mà mình trình bày những cái điều này á, thì Phật tử tưởng đâu mà nói một cái chuyện xa vời của ai, thật sự nó nằm trong lòng. Chứng những cái này là chứng những cái gì? Chứng những cái tầng này là chứng cái trong sạch của chính mình. Một khi mình bớt phiền não là mình được được bước vào những cái quả vị mà tôi mới vừa nói đó. Chẳng hạn như bớt tham, bớt sân, bớt si thì chứng được nhị quả. Bớt nữa chỉ còn bớt tham, bớt sân chỉ còn chút si thì chứng được tam quả. Hết sạch sẽ si là chứng được tứ quả. Thì những cái tham sân si đó nó đầy ở trong lòng chúng ta, làm cho chúng ta trở thành một cái con người tối tăm, si mê, điên đảo. Đại chúng thấy con người ta là tự giận là vì buồn mà tự giận, hay vui vui đi tự giận? Buồn mà tới mức không có chỗ nào để mà thoát thân. Cũng không phải là thoát cái thân mà thoát cái nghiệp. Nói về nghiệp thì thật sự á, nếu không phải là những cái bậc có trí tuệ, dũng lực á, thì chắc chắn không thể nào mà chiến thắng nội nghiệp. Chẳng hạn như quý vị thấy cái vọng tưởng nó là gì? Mà sao mà mình biết nó vậy mà mình ngồi thiền mình vẫn vọng tưởng, mặc dù mình không muốn, thế phải không? Quý Phật tử thấy là vọng tưởng á, nó như thế nào, tả nó được không? Mà trên thực tế nó có không? Có. Quý vị ngồi thiền đó, được mấy phút không có vọng tưởng? Khó nói lắm. Không muốn mà tại sao nó ra nhiều như vậy? Tại vì nó mạnh hơn mình. Mình ra lệnh không được thì mình thua nó. Mình biểu là không có vọng tưởng, nhưng mà ta vẫn cứ vọng tưởng à. Đó là gì? Đó là một cái loại nghiệp si mê. Nó dấy lên bất giác, từ bất giác mà sanh ra vọng tưởng. Bất giác là không giác, không giác là không thức tỉnh là si mê. Rồi từ cái vọng tưởng nó dẫn đi, nhất là đang phiền não. Nhất là đang phiền não thì cái vọng tưởng phiền não nó dẫn đi. Nó dẫn đi cho tới mức là phải hành động, phải nói. Mà một khi hành động và nói theo cái lệnh của phiền não thì ta sẽ nói những cái gì và ta sẽ làm những cái gì. Để điều này quý vị thân chứng, mà có thể nói là quý vị giàu kinh nghiệm. Ai cũng có kinh nghiệm về phiền não, và có những cái loại hình phiền não cực kỳ đa dạng mà không ai hiểu được người ta sẽ làm gì khi mà phiền não. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Biết người, biết mặt, không biết lòng. Có những cái người phiền não mà nói ra ngọt tớ, nhưng mà sắp sửa trảm. Mà nói ra người ta tưởng đâu là sắp sửa đưa mình lên ngôi, nhưng mà không ngờ là lưa lên cái kệ đặng mà thờ luôn. Nó khủng khiếp tới như vậy, nó tạo nghiệp tới như vậy. Tôi hay kể cái câu chuyện mà có bà hoàng hậu và bà nổi ghen với bà phi đó, tôi kể cho Phật tử nghe thường xuyên. Quý Phật tử cũ thì nghe hoài thôi phải không? Quý Phật tử mới thì chưa biết. Bà ghen với bà phi, bà muốn tìm cách hại bà phi bằng cái đầu phiền não của bà. Mà bà hại một lượt là tiêu được hết. Bà qua bên vua bà nói là phi chê vua hôi. Bà qua bên phi bà nói á, vua nói cái lỗ mũi của Ái Khanh á nó hơi thô, cho nên em á mỗi lần gặp vua em phải lấy cái khăn thơm em phẩy qua phẩy lại để che bớt cái thô trong cái mũi. Thành thử ra bà này muốn được lòng vua hơn nữa, muốn cho cái lỗ mũi đẹp hơn nữa, nghe lời bà hậu, mỗi lần gặp vua là lấy cái khăn nhúng nước hoa phẩy qua phẩy lại. Bà hậu chạy qua nói với vua, vua thấy chưa, phi chê vua hôi nách. Là một điều cực kỳ sĩ diện, mà nhất là chê vua nữa là hết đường. Nó rõ ràng á, ngài để ý đi, mỗi lần phi gặp ngài là phi lấy cái khăn á, phi phẩy cho bớt hôi. vua là vua một nước, cho nên không thể nào mà nghe được người ta một cái tiếng chê hôi được. Cho nên để cho nó đỡ trái cái lỗ tai của mình, thì nhà vua liền xẻo mũi bà Phi. Quá nhanh sao không hỏi giùm tiếng, Phi ơi bộ cẩm hôi lắm sao? Sĩ diện không thèm hỏi, trảm luôn cái lỗ mũi bà kia và đưa vào trong lãnh cung. Thành thử ra bà hoàng hậu lên ngôi. Ngôi gì? Ngôi sắc xanh. Tức là hạ được một cái người. Sau này mà nhà vua truy nguyên ra được, tìm hiểu ra được từ những người cung nữ á, là vì bà thích thú của bà, nói, bà tâm đắc là cái chuyện là bà đã trừ được một cái tình địch, thì ông vua ông hay ra rồi, ông trảm luôn bà hậu. Chúng ta thấy là cái vọng tưởng á, nó đưa cái con người đi tới cái chỗ nào, đi tới cái chỗ tan hoang, không có thành cái gì cả, mà nhất là những vọng tưởng điên đảo. Cho nên Phật tử khổ nhiều rồi, muốn tu tập thì phải tỉnh, đừng có mê nữa. Tại sao cứ chìm ở trong những cái điên đảo mà không có thật? Người ta nói qua nói lại có một hai câu, ta chê mình hôi, kệ nó cũng được, hôi cũng chết, hỏng hôi cũng chết. Có thân là phải có chết. Sao mình lại buồn cái hôi đó, rồi người ta chê cái lỗ mũi mình hơi thô, mình cũng phải khổ vì cái lời chê. Và đây là một cái thói quen của chúng sanh. Nói trên lý lẽ thì nói như vậy, nhưng mà trên thực tế là vẫn phải chạy theo những cái duyên giả như vậy đó. Thành ra khổ vẫn quần khổ. Cái nhân mê thì phải đi tới cái quả mê. Cái nhân giác mới đi tới cái quả giác. Mà chúng ta học thì học cái nhân giác, mà hành thì hành cái nhân mê. Rõ ràng, Phật tử thấy rất rõ ràng. Cái điều này là tại ai? Thưa cái điều này tại ai? Là tại mình. Đức Phật biểu buông là cái pháp tu cơ bản. Muốn cho hết bực bội buồn phiền thì buông đi. Nhưng mà chúng ta đâu có buông, chúng ta chỉ nắm thôi. Và Phật đã thể hiện một cái cuộc đời rất là hay. Một cái cuộc đời là buông đi để được giải thoát. Để chúng thấy Đức Phật từ một Đông Cung Thái tử, Ngài trở thành một người khất sĩ, thế phải không? Giáo đoàn của Đức Phật là giáo đoàn của những người khất sĩ ra đi xin ăn đó. Và quý Phật tử đừng có tưởng là đi xin ăn lúc nào cũng có ăn, vẫn có những ngày không có gì để ăn. Thì Đức Phật làm gì? Buông luôn cả cái sự sai sử của cái thân tứ đại. Để chúng lưu ý, khi mình đói khát á, cồn cào đó, là mình nhớ tới cái gì? Mình nhớ tới đồ ăn. Mình phải đi kiếm đồ ăn cái đã. Ăn cái đã rồi tính gì tính. Đi khất thực vào trong một cái làng đó, vào một cái thời điểm mà người ta bị thất mùa, cả một cái đoàn của Đức Phật không có gì ăn trong suốt mấy ngày trời. Thành thử ra Đức Phật sau khi đi rồi, Đức Phật quay về rừng ngồi thiền, lấy thiền định để mà nuôi cái tấm thân. Thưa đại chúng, dễ hay khó? Khó lắm. Có nhiều người 6 tiếng đói, đói là rung hết trơn, thuyền bè gì cũng ra khơi không được. Đói rồi là có nhiều người còn nói đó, con 6 tiếng đói lắm, con mà bị bắt giam khỏi cần đánh, cho bỏ đói còn khai cuốc hết. Đó là cái, đó là cái gì? Là cái sự sai sử của cái thân mình. Chúng ta không chiến thắng được, Đức Phật phải chiến thắng. Thế nên tôi đọc kinh tôi hổ thẹn lắm. Tôi biết rằng tôi là một đứa con quan đàn của Đức Phật. Tôi tu theo Ngài không nổi. Ngài ăn một ngày có một buổi à. Quý vị kiểm lại mình ăn ngày mấy buổi? 3 buổi chánh, 4 buổi phụ. Còn có nhiều vị á, lâu lơ lâu lắc là ăn chay được một bữa, mà tối xuống nó giờ này Phật ngủ rồi. Đi xuống bếp mò cá khô ăn. Đã. Hoặc là lấy trứng đồ ăn. Buổi ban sáng là giờ của Phật, ban đêm là giờ của con. Bây giờ này Phật ngủ thôi thì con ăn Phật không hay. Chúng ta thấy là chúng ta, cái ý chí của chúng ta nó mắc cười lắm. Chúng ta tu tập theo kiểu của chúng ta mà đòi được cái kết quả như Phật, đòi mọi sự đều được an vui là điều không thể có. Rồi Đức Phật một ngày đó đi kinh hành rồi tọa thiền rồi ngủ á không quá 3 đêm dưới gốc cây. Trong khi tôi thấy chị em chúng tôi mà đi ngồi thiền mắc cười, nhằm những cái mùa mà mưa gió hoặc là mùa đông á là trùm từ ở trên trùm xuống, lên tới chùa đã lên bồ đoàn tòa cũ rồi mà vẫn tiếp tục trùm. Có một lần đó hòa thượng ân sư của chúng tôi ngày đi giám thiền, lúc đó tôi ở Linh Chiếu, cũng nhằm cái mùa trời lạnh thì chúng tôi có chị em thì không có đội mũ, có chị em nhằm lúc cảm vậy đó đội mũ. Hòa thượng đi qua giám thiền, hòa thượng lấy cây gậy, hòa thượng dích cái mũ dích cái mũ ngài bỏ. Rồi có nhiều người chọn cái khăn ngay vai, nhiều khi mình nhích vai á, nặng nặng cái vai đó, chọn cái khăn lấy gậy ngày dích cái khăn ngày bỏ. Ngài nói chứ ngồi thiền là tự nó phát ra cái hơi ấm, mà tụi con ngồi cái kiểu gì mà nó không ấm mà nó lạnh, ngồi cái kiểu gì kỳ vậy, ngồi không có đúng, thân không đúng là tâm cũng không đúng. Nên là chúng ta thấy là chúng ta tu không có đúng, vì vậy nên kết quả không như ý, không có được an lạc giải thoát. Nên không phải nói tu là tất cả mọi người đều được an vui đâu, tu đúng mới vui, tu không đúng nhiều khi phiền não hơn không tu nữa. Tại vì nó vừa kẹt ngoài đời mà nó vừa kẹt trong đạo, không vui được ngoài đời mà cũng không vui được trong đạo, nên là quá xà niên. Thành thử ra người đó nó ngộ lắm, nó kỳ kỳ. Sống theo ngoài đời thì nó là sinh hoạt mọi thứ như người đời, còn không thì chúng ta hiền hòa tu tập cởi mở như người tu. Cái này chúng ta nó đời không đời mà đạo không đạo, nó ương ương dở dở, nó rất là khó. Cho nên ở đây những cái phần mà tư duy quán chiếu để tu tập là cái việc của chúng ta, mà tôn giả đã quán chiếu, đã sống không buông lung rồi nhưng mà vẫn cầu học với Thế Tôn, là biết rằng cái sự tu tập của chúng ta chừng nào mà chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn lậu tận thì mới xong. Và đòi hỏi chúng ta phải liên tục ý thức được việc tu là một việc quan trọng như là hơi thở của chính mình mới được. Chứ còn dễ dãi thì dĩ nhiên là chúng ta có cái kết quả cũng dễ dãi thôi, không có được tốt. Cho đến tự biết đời sau nữa là cái câu bạch của ngài Phú Lâu Na. Phật bảo Phú Lâu Na: lành thai, lành thai, ông có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Nếu có tỳ kheo nào mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục, tỳ kheo kia thấy rồi sanh ra hỷ lạc, tán thán hệ lụy. Do hỷ lạc tán thán hệ lụy, tâm càng quan hỷ, do quan hỷ càng đắm sâu quan lạc, đắm sâu quan lạc mà tham ái sanh, do tham ái sanh mà bị ách ngại, do đó cách xa niết bàn. Đối với tai mũi lưỡi thân ý cũng như vậy. Phật dạy điều này là cho các tỳ kheo mà cũng là cho tất cả chúng ta đó. Bởi vì ai mà thấy sắc mà không vướng? Trong 6 căn đó thì con mắt được kể đầu tiên: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Con mắt thấy sắc là một cái căn tiếp xúc với một cái trần, được hiển thị ra nhiều nhất mà nhanh nhất. Mở con mắt ra là chúng ta thấy. Nên con mắt là cái căn đầu tiên để mà chúng ta tiếp xúc. Và từ cái tiếp xúc đó, trong 12 nhân duyên đó, Phật dạy sao từ xúc sanh ra thọ, từ thọ sanh ra ái, từ ái sanh ra thủ, từ thủ sanh ra hữu. Cái thọ của chúng ta, nếu mà chúng ta thọ lạc, chúng ta thích thì chúng ta thương, chúng ta muốn sở hữu. Đà. Thành thử ra cái ái đó là tên khác của một sự bám víu trói buộc, thế phải không? Hả ái là mình muốn sở hữu. Mà sở hữu là thu vô hay là cho ra? Sở hữu là thu vô. Thích là thu vô. Mà đại chúng nhớ, chúng ta, cái gốc của chúng ta, cái tánh thật của chúng ta là tánh không hay là tánh có? Các pháp dương sinh tánh không hay là tánh có? Tánh không. Cái bàn hay là cái ghế, cái nhà gì, trước khi nó có, nó không có. Nó có xong rồi, sau một thời gian lâu rồi nó hư, nó hoại, nó trở về. Không. Con người cũng vậy. Trước khi ta sinh ra, ta chưa có. Hoặc là ta ở cái chỗ khác chứ không phải là cái ta bây giờ. Thưa đúng không? Thành thử ra cái sắc này, cái sắc này á, là cái thật hay là cái tạm có? Cái tạm có. Bản thân mình tạm có, mọi người chung quanh cũng tạm có. Nhưng mà tại sao đụng tới mình không được? Và một mình đụng tới không được rồi, sao có một cái người mà mình cũng không cho ai đụng tới người đó? Và đôi khi mình có những cái vô lý cực kỳ, cho tới mức là vì một cái ai đó không phải là mình mà mình quyên sinh. Bây giờ chúng ta hỏi ra coi cái nó có lý ở chỗ nào. Bởi vì sao? Bởi vì mình thương cái vật đó, mình thương cái người đó, cho nên nó mới có cái chuyện đó. Thì Phật nói nè, thấy sắc thì vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, từ cái đó mà trưởng dưỡng dục. Dục là một sự mong muốn khao khát không cùng tận. Mà mình tưởng là mình thương người đó, mình nhớ người đó, nhưng mà thật sự không phải. Thật sự là cái dục đó là cái thói quen nhớ, thích và bám víu ở trong tâm của mình. Đó là một cái thói quen. Mà bám víu thì có cái hiển thị để mình bám víu. Bám víu cái này rồi thì không phải cái này là cái của mình, mà cái thói quen bám víu mới là cái của mình. Cho nên cái này bám víu rồi, mình vẫn còn cái bám víu ở bên trong. Thưa đại chúng, có nhận được cái ý tôi muốn nói không à? Thật ra cái vật này chỉ là một cái đối tượng để hiển thị cái sở thích, cái tật của chúng ta là thích gì? Thích chấp giữ, thích thu vô. Cho nên thu cái này vô rồi, ta vẫn muốn thu nữa thì ta thu thêm cái khác. Thu thêm cái khác rồi ta vẫn muốn thu nữa, cho nên ta thu cái khác. Mà ta thu nhiều quá thì nó chật. Nó chật rồi thì tự nhiên nó ngọt. Nó ngọt rồi thì ta chán, ta liệm nó ra, ta thu cái khác vô nữa. Mà nếu là vật không thì nó không phản đối mình được. Mình muốn thu như mình thu, mình muốn luyện như mình luyện. Nhưng mà nó là người ta mà thu vô luyện ra, thu vô luyện ra thì có chuyện. Đó là lý do. Đó là lý do chúng sanh khổ. Bởi vì chúng sanh không phát hiện ra được. Mình không phải thương người đó, mà là mình thương cái thích của mình. Mình ưa cái thói quen của mình. Mình chiều cái thói quen của mình. Cho nên có rất nhiều người hôm nay thì thích người này, ngày mai thì thích người khác. Rồi cái người chung với mình đó lại cũng có những cái thói quen mà không tương ưng với mình, đối nghịch với mình. Cho nên rồi những cái thói quen nó xung đột lẫn nhau, nó sinh ra cái hệ lụy. Từ cái sanh ra yêu thích rồi tán thán rồi hệ lụy. Quý vị thấy có gia đình nào mà sống với nhau chỉ có một bề tán thán hòa hợp, không hề có gây cấn không à? Thưa không có. Mà trong đó là người thân của nhau, là cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em. Mà đôi khi tôi thấy quý vị rối với gia đình nhiều hơn là rối với người bên ngoài. Khổ với gia đình nhiều hơn là khổ với người bên ngoài. Vì sao? Vì cái đầu tiên là mình thấy sắc, mình vừa ý rồi mình kết nạp. Do cái kết nạp này mà nó sanh ra bao nhiêu việc. Mà Phật nói đây là cái mê, cái sai lầm ban đầu của chúng ta. Cho nên nhiều Phật tử khổ, rồi cái nửa chừng cái muốn bỏ ngang những cái mà mình đã tạo ra, muốn chạy vô chùa trốn, Phật nói không được. Rồi Phật tử nói phải con biết, thì con đã không có tạo tác từ đầu. Ở trong này có rất nhiều vị chưa tạo tác và hôm nay đã biết điều Phật nói rồi, không biết sau khi biết rồi sẽ tạo tác hay là không tạo tác. Để rồi mai mốt đừng có lợi nói với Phật, phải mà con biết thì con không làm. Cho nên quý vị cẩn thận ở chỗ này. Biết là một chuyện, hiểu hết rồi đây, nhưng mà vẫn làm là một chuyện khác. Tại sao? Tại cái nghiệp nó mạnh hơn mình. Tại cái trí của mình và cái dũng của mình nó yếu hơn cái nghiệp. Cho nên khi hiểu rồi đó, mà đắm sâu trong cái lạc, đắm sâu trong tham ái thì bị ách ngại. Mình đã đắm sâu đó, mình có muốn ngồi lên đi nữa thì nó cũng khó ngồi, nó cũng bị hai ba lớp ấy, nó dìm mình xuống. Thành thử ra quý vị thấy nè, một khi mà quý vị có gia đình nè, đầu tiên là quý vị thương cái người bạn đời một lớp, sau đó quý vị có con, cái quý vị thương con hai lớp, quý vị thương con xong là quý vị thương tới gì, thương cháu ba lớp. Có nhiều bà ngoại đến nói với tôi, trời ơi con ngồi đây với cô mà con nhớ cháu ngoại con lắm, dễ cưng lắm cô ơi, cô mà gặp nó cô cũng cưng liền. Ngộ à, tự nhiên cái bác ba tôi luôn, tự nhiên cháu mình cưng rồi mình cũng tuyên bố một câu rất là tin tưởng là nếu mà cô thấy nó cô cũng cưng liền luôn, cưng lắm. Đó, nó nhấn sâu như vậy làm sao ra được. Có nhiều vị là con ham tu lắm cô ơi, mà lúc này con mắc cháo rồi, tại vì nó có cái sức lôi kéo mạnh hơn, không thể sắp xếp được, không thể bỏ nó được. Mặc dù là ham tu nhưng mà bây giờ ngày Chủ nhật là ngày cháo nó về, một tuần chỉ có một ngày nay nó về à, cho nên là không có bỏ cháo được, bỏ đạo được chứ bỏ cháo không được. Mà thưa không phải là bỏ đạo, đạo đâu phải là cái chùa, đạo là pháp tu. Chẳng lẽ mình ở nhà mình tu cũng được, mà tại mình tu không được cho nên mình tới đây là mình nhờ cái hùng lực của đại chúng mình tu theo. Chứ còn không phải đạo là cái chùa, đạo là cái pháp tu. Mà cái pháp tu đó cần phải được thực tập. Thực tập ở đâu? Thực tập ở mọi nơi, mọi lúc. Mà ngay khi chúng ta ở trong cái cảnh gia đình nó thuận nghịch liên miên, khi thì thuận thì vui, lúc nghịch thì buồn, cho nên là chúng ta bị ách ngại. Và đó là một cái chân lý mà Đức Phật vạch ra cho chúng ta thấy đây là khổ đế, cần phải thấy. Rồi sau nữa, rồi đây là tập đế, cần phải diệt. Đây là đạo đế, cần phải tu. Và đây là diệt đế, cần phải chính. Thì đó là những cái trình tự mà Đức Phật từ từ phân tích để cho chúng ta thấy. Mà những cái điều phân tích của Đức Phật là những cái điều có trong cuộc sống của mọi chúng ta. Con mắt thấy sắc, đừng có dính thì không có cái chuyện gì cả. Nhưng một khi mà con mắt thấy sắc mà dính thì bao nhiêu việc nó sẽ đổ ra. Mặt mình vẫn không nhìn thấy, vì đám mây mờ mình tự gây. Tức là tất cả những cái mờ, những cái đó là do mình tự gây, chứ còn không phải là ai rủ rê mình cả. Cho nên hôm nay chúng ta được học Phật, chúng ta được tu Phật, chúng ta không được hoàn toàn giống như Phật, thì mong rằng mỗi một ngày chúng ta thực tập lời Phật dạy một chút. Quý Phật tử chỉ vướng một chút rồi, hoặc là vướng và gỡ cho nhanh, đừng có mà để cho vướng sâu quá rồi chúng ta khổ lâu, chúng ta buồn nhiều. Đó là cái việc mà Đức Phật ra đời để chỉ dạy chúng ta, và mong là tất cả quý Phật tử vì thương mình, vì cuộc đời của mình mà nỗ lực tu tập, chứ không phải vì ai cả. Và hôm nay chúng ta học tới đó. Dạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô